Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 Thụ Ly nhờ Đông Nhạc rời đi sau. Lăng Dĩ Nhiên học tập khống chế pháp lực thi dịch sợ bị hắn mất khống chế đả thương hắn. Chạy nhanh tìm lấy cớ rời đi, thuận tiện về phòng thế Lăng Dĩ Nhiên viết phân danh sách. Mời địa phủ bằng hữu tới tham gia tiệc sinh nhật, Lăng Dĩ Nhiên chờ học được khống chế pháp thuật. Mới phát tin tức cấp hình hàn báo cho chính mình tu luyện kết thúc sự tình. Sau đó duỗi duỗi người đến sân bên ngoài tản bộ, hấp thu mới mẻ không khí, hắn không khỏi cười. Có thể hút huyết thật tốt a, Lăng gia phòng ở kiến ở trên núi. Cho nên không khí đặc biệt hảo. Liền ở tại trong viện hoa đều cảm thấy đặc biệt hương, Lăng Dĩ Nhiên bất chi bất giác đi đến tiền. Viện, nhìn đến Lăng Tư Tùng đang ở thật cẩn thận tu bổ bồn hoa. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến hình lão thái thái. Từ lần trước đi hình ra đến bây giờ đã qua đi vài thiên. Hắn cũng nên đi xem lão nhân gia, bằng không thời gian dài, lão nhân gia sẽ đối hắn có ý kiến. Nói không chừng tích thượng biến thành phàm nhân nghệ cơ, đến lúc đó hình lão thái thái thiên hướng nghệ cơ, sẽ bất lợi với hắn cùng hình hàn ở chung, Lăng Dĩ Nhiên cấp hình hàn phát tin tức. Ước hảo buổi tối đến hình ra ăn cơm, tiếp theo, ánh mắt chuyển hướng đang ở tu bổ bồn hoa Lăng Tư Tùng. Nhìn đến đối phương như vậy bảo bối bồn hoa, hắn thật sự ngượng ngùng lại làm Lăng Tư Tùng đưa hắn một chậu bonsai. Cũng không hảo đoạt người sở hảo, bỗng nhiên, hắn nhớ tới bãi ở Đông Nhạc trong văn phòng mấy cái bồn hoa, hắn ba chưa bao giờ ái lộng này đó hoa. Hoa thảo thảo, ở văn phòng bày biện bồn hoa hẳn là chỉ là khởi bãi coi như dùng. Kia hắn đi lấy hai bồn trở về hẳn là không có bao lớn quan hệ, Lăng Dĩ Nhiên cho hắn ba phát tin tức. Nhưng là Đông Nhạc ở mở họp chung, không rảnh xem tin tức. Lăng Dĩ Nhiên đợi không được tin tức, đành phải tự mình đi một chuyến Đông Thị tập đoàn đại lâu bảo an cùng trợ lý nhóm đều nhận. Thức Lăng Dĩ Nhiên thực thuận lợi đi vào tổng tài văn phòng. Nhìn đến bãi ở trên tủ bồn hoa, trong lòng vui vẻ, một tay ôm một cái bồn hoa đi ra văn phòng, nữ trợ lý trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, Lăng Dĩ Nhiên. Ngượng ngùng nói, mỹ nữ, chờ ta ba. Khụ, chờ các ngươi tổng tài mở họp xong ra tới. Ngươi liền nói với hắn là ta cầm đi bồn hoa. Hắn sẽ không trách ngươi, nữ trợ lý ngốc ngốc gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên đi rồi không lâu. Đồng Nhạc liền mở họp xong ra tới, nữ trợ lý chạy nhanh đem Lăng Dĩ Nhiên ôm đi bồn hoa sự nói cho. Hắn, Đồng Nhạc vẻ mặt khó hiểu. Hắn muốn kia hai bồn phá thảo làm gì? Ở trong mắt hắn. Chỉ cần là không thể dùng để luyện chế đan dược hoa cỏ cây cối đều là một đống vô dụng lạn thảo tất. Hưu sơ sơ cằm, có thể là cảm thấy thụ có linh khí, cho nên muốn mang về hấp thu đi, Quan Ninh nhận đồng nói. Tiểu chủ tử mới vừa thành niên, xác thật yêu cầu hấp thụ nhiều linh khí củng cố tu vi. Chờ buổi tối tan tầm, ta lại đi thiên giới đào vài cọng trở về đưa cho tiểu chủ tử, Đông Nhạc gật đầu. Nhiều đào điểm, Lăng Chăn Sân cũng muốn loại linh thụ để cao tu vi. Hắn hiện tại tu vi so đời trước kém quá xa tất hưu an ủi. Chủ tử, ngươi đừng lo lắng, chờ thần gia khôi phục ký ức, tu vi tự nhiên cũng liền đã trở lại, Quan Ninh nói. Tất hưu, ngươi buổi tối cùng ta cùng đi, chúng ta hai người cùng nhau động thủ. Nhanh chóng nhanh lên, hảo, đã trở lại Lăng gia Lăng Dĩ Nhiên không biết chính mình nho nhỏ một. Cái hành động làm ra lớn như vậy động tĩnh, hắn hưng phần ôm hai bồn tiểu bồn hoa đi vào Lăng Tư Tùng trước mặt. Tư Tùng, người mau nhìn xem ta trong tay bồn hoa được không, Lăng Tư Tùng quay người lại liền nhìn đến Lăng. Dĩ Nhiên trong tay phủng hai bồn xinh đẹp bồn hoa, hắn ánh mắt sáng lên, hảo a. Hảo a, hắn lo lắng Lăng Dĩ Nhiên quăng ngã hỏng rồi. Chạy nhanh thế hắn đem bồn hoa phóng tới trên bàn, chỉ cần xem nó chủng loại, hình thái cùng chế tác trình độ liền biết này một chậu ít nhất giá trị ngàn vạn. Ngài muốn ta lại hảo hảo nhìn kỹ, Lăng Dĩ Nhiên nghe được hắn nói tốt liền cảm thấy vui vẻ. ngươi chọn lựa một chậu thích lưu lại, ta một khác bồn đưa cho Hình nãi nãi, Lăng Tư Tùng vui vẻ nói. Ngài muốn đưa ta, đúng vậy, ta đi vào Lăng gia cũng có hào chút thời gian, đều còn không có đưa ngươi đồ vật, phản đến ngươi đối ta nhiều như vậy chiếu cố. Lại nói tiếp rất ngượng ngùng, Lăng Tư Tùng nghiêm túc nói. Hiếu kính ngài là ta cái này tiểu bối nên làm, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ngươi liền không cần cùng ta khách khí, ngươi xem ngươi hai cái đôi mắt đều viết ta muốn, ngươi lại cùng ta khách khí, ta đây hai bồn đều đưa cho Hình nãi nãi, Lăng Tư Tùng chạy nhanh ôm lấy trong đó một chậu bonsai. Ta liền phải này bồn, kỳ thật hai bồn bồn hoa đều không sai biệt lắm. Muốn nào một chậu đều giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên khiêm tốn lãnh giáo. Tư Tùng, ngươi dạy dạy ta thấy thế nào bồn hoa, chờ ta cùng Hình nãi nãi nói chuyện phiếm khi cũng hảo có cái đề tài, Lăng Tư Tùng cười nói. Hảo a, ta trước giáo ngươi xem bồn hoa thụ linh, bởi vì bồn hoa là tỉ mỉ dưỡng thành, cho nên chúng ta không thể lộng đoạn nó số vòng tuổi. Chỉ có thể từ vỏ cây tới phân rõ nó số tuổi. Tuổi tiểu nhân cây nhỏ vỏ cây sẽ thực bóng loáng, nếu là vỏ cây càng hậu càng thô ráp đã nói lên nó tuổi rất lớn. Người hiện tại đưa ta này một viên thụ, chính là tuổi đại bồn hoa, kia nó giá trị liền càng cao, hắn tinh tế mà quan sát bồn hoa. Sợ xem đến không quá cẩn thận còn dùng thượng kính lúp. Sau đó, thần sắc ngẩn ra, đại bá, ngài bồn hoa ít nhất có vạn năm. Ngài xem đều có linh khí, ngài là từ đâu ngõ tới bồn hoa, ta là từ ta ba, ách, chính là ta dưỡng phụ nơi đó lấy tới, Lăng Dĩ Nhiên nhìn bồn hoa tản ra nhàn nhạt lục quang. Mà này đó lục quang chính là linh khí, nói không chừng đều mọc ra thụ linh, phía trước bởi vì là ở Đông Thị tập đoàn, bị kết giới khắc ở linh khí, cho nên hắn không có chú ý tới hai cái bồn hoa cùng bình thường bồn hoa có cái gì bất đồng, Lăng Tư. Tùng sợ Lăng Dĩ Nhiên đổi ý dường như, vội vàng ôm lấy bồn hoa, ngài nói đưa ta, liền không thể lại phải đi về, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không phải đi về, Lăng Tư Tùng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục cấp Lăng Dĩ Nhiên giảng giải bồn hoa, tới rồi buổi chiều 2 giờ rưỡi. Lăng Dĩ Nhiên ôm bồn hoa đi vào Hình gia, vào cửa liền nhìn đến Hình lão thái thái cùng Nghệ Cơ đang nói đùa, lúc này đây. Không biết có phải hay không bởi vì hắn thành niên nguyên nhân. Cứ nhiên có thể nhìn thấu Nghệ Cơ là quỷ sai gương mặt thật. Hiện tại Nghệ Cơ ở hắn trước mặt không chỗ nào che giấu. Lại như thế nào biến ảo cũng vô dụng, Hình lão thái thái nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên tới. Cười đứng lên. Tiểu Nhiên, người đã đến rồi, nãi nãi. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên có lễ phép mà đem bồn hoa đưa cho Hình lão thái thái. Nãi nãi, ta cũng không biết ngài thích cái gì, liền mang đến ngài thích nhất bồn hoa đưa ngài, Hình lão thái thái lại là cao hứng. Lại là ngượng ngùng, Tiểu Nhiên, người tới liền hảo, không cần mang như vậy quý trọng lễ vật, đây là người khác đưa ta. Ta lại không hiểu bồn hoa. Đương nhiên muốn tặng cho hiểu chiếu cố nó nhân tài là lựa chọn tốt nhất. Nếu không nó chỉ có thể lạn ở trong đất. Nãi nãi ngài nói có phải hay không? Lăng Dĩ Nhiên đem bồn hoa đưa cho người hầu. Làm người hầu phóng hảo, Hình lão thái thái là ái bồn hoa người. Đương nhiên luyến tiếc Lăng Dĩ Nhiên đem hoa cấp đạp hư. Vậy ngươi lần sau không được lại lấy như vậy quý trọng lễ vật lại đây. Bằng không ta liền không cho ngươi vào cửa, sẽ không? Sẽ không, ta lần sau tới nơi này chỉ có ăn cọ uống, Hình lão thái thái bị hắn đậu cười. Ta liền thích ngươi tới cọ ăn cọ uống, ngồi ở trên sofa Nghệ Cơ thấy bọn họ lưu đến như vậy vui. Vẻ, tức giận đến ngứa răng. Này một tuần, nàng tổng hội trừ thời gian lại đây bồi Hình lão thái thái cho chuyện, Hình lão thái thái nhìn như... Đối nàng thực thân thiết, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác đến ra các nàng phía trước có một loại xa cách cảm. Cách một đạo tương, đi không tiến Hình lão thái thái trong lòng, mà Lăng Dĩ Nhiên đã có một tuần không có ở Hình lão thái thái trước mặt lộ diện. Lại có thể làm Hình lão thái thái dễ dàng tiếp thu hắn. Thật sự là làm nàng không nghĩ ra, chẳng lẽ là bởi vì nàng không có cấp hình lão thái thái tặng lễ. Chính là nàng sắm vai chính là một cái không có tiền. Lại không có thân nhân duyên nữ hài. Nếu là mang lễ vật lại đây, cũng chỉ có thể đưa chút trái cây hoặc là một ít không đáng giá tiền tiểu lễ vật. Không có khả năng giống Lăng Dĩ Nhiên vừa ra tay chính là hơn 1.000 vạn bồn hoa, nghệ cơ nhìn về. Phía bồn hoa, phát hiện bồn hoa tràn ngập nồng đậm tiên khí. Nếu là người thường thường xuyên đụng vào nó, sẽ làm đối phương thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Trừ bỏ một thân bệnh khí, nàng nhíu nhíu mày. Này bồn hoa thụ linh ít nhất ở 2 vạn năm trở lên. Lăng Dĩ Nhiên từ nơi nào tìm tới tốt như vậy bồn hoa? Không phải là từ nơi nào trộm tới đi. Nghệ cơ trong mắt xoay chuyển, cười đứng dậy đi đến bồn hoa trước mặt. Này một chậu bồn hoa thật không sai. Ta này một cái không hiểu hành người đều xem đến nó vô cùng chân quý. Nó nên từ giống hình nãi nãi hiểu công việc người tới chiếu cố nó. Không phải liền sẽ bị hủy, nàng giơ tay nhẹ nhàng đụng vào trong bồn bùn đất. Lén lút đem trên người âm khí độ qua đi, muốn phá hư bên trong linh khí, Lăng Dĩ Nhiên thấy thế. Ánh mắt bỗng chốc trầm hạ, liền ở hắn muốn ra tiếng ngăn lại khi, đột nhiên một đạo lục quang bắn ra đánh hướng nghệ cơ không biết bồn hoa sẽ công kích nàng. Không có phòng bị hạ bị lục quang đánh trúng, kêu thảm thiết một tiếng, mãnh mà té ngã trên đất. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, hình lão thái thái chạy nhanh đi qua đi. Tiểu nghệ, ngươi làm sao vậy? Nghệ cơ chịu đựng trên người kịch liệt đau đớn. Đối hình lão thái thái cười nói, nãi nãi, ta không có việc gì, ta vừa rồi chỉ là chân phải vướng tới rồi chân trái. Cho nên mới sẽ té ngã, hình lão thái thái buồn cười vừa tức giận. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không cẩn thận, đúng lúc này. Đột nhiên vang lên một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm. Người xấu, đại phôi đàn, ngươi là cái đại phôi đàn, ngươi muốn hại ta, ta không thích ngươi. Lăng Dĩ Nhiên nghe được bồn hoa truyền ra thanh âm. Không khỏi nhìn về phía bồn hoa. Chỉ thấy thụ chui ra một cái màu xanh lục tiểu hoa nhi. Đại khái chỉ có 1 tấc cao, mặt lại viên lại nộn, quang mông nhỏ nhảy tới nhảy lui. Đặc biệt đáng yêu, hắn hơi hơi sửng sốt. Thụ linh, cư nhiên mọc ra thụ linh. Nghệ cơ nhìn đến thụ linh, đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Nề hà đối phương so nàng tu vi cao. Nàng lấy đối phương không có biện pháp, hình lão thái thái nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu Nhiên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lăng Dĩ Nhiên đối hình lão thái thái cười. Nãi nãi, bồn hoa còn không có tên đâu. Ngươi cho nó lấy cái tên đi. Hảo a, hình lão thái thái cười đi đến bồn hoa trước mặt. Ta chưa từng thấy quá lá cây hình thành đóa hoa hình dạng bồn hoa. Mỹ, thật là cực kỳ xinh đẹp. Thụ linh nghe được hình lão thái thái khen hắn. Vui vẻ cực kỳ. Cũng đặc biệt thích hình lão thái thái trên người tùy tiện hơi thở. Nó cười khanh khách, lão nhân gia, ta kêu Thường Xanh. Hình lão thái thái giống như nghe được thụ linh thanh âm. Cười nói, Tiểu Nhiên, ta liền kêu nó Thường Xanh. Hy vọng nó vẫn luôn có thể duy trì hiện tại bộ dáng. Vĩnh viễn không héo tàn, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Tên hay, thụ linh vui vẻ xoay quanh. Đem trên người linh khí xái hướng biệt thự mỗi cái góc. Trừ bỏ sở hữu đen đủi, tăng thêm thấm vào ruột gan nồng đậm linh khí, mang đi hạ mặt mang cho mọi người mệt mỏi. Hình lão thái thái cùng trong nhà đám người hầu nháy mắt trở nên vô cùng tinh thần, DIY. Hết chương.